Chí Tôn Đặc Công, chương 101, tôi kiên quyết không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tiệc, Văn Ngạn Hậu nhìn Tần Dương rời đi, thu hồi ánh mắt, rơi vào hộp gỗ đàn hương Thu Tư đang cửa mắn tặng à. Thu Tư ừ một tiếng, biểu cảm có chút phức tạp. Vâng, năm đó hắn từ biệt rời đi, sau đó bật vô âm tín, bây giờ cách biệt hơn 20 năm, cuối cùng đã xuất hiện. Với tính cách của hắn, mấy năm nay chắc hẳn sống rất gian khổ. Văn Ngạn Hậu nhíu mày một cái, mặt đầy lo âu. Hơn 20 năm không xuất hiện, sao giờ lại xuất hiện đột ngột như vậy, còn tặng quà nữa chứ? Người như hắn, chỉ sợ không đơn giản là mỗi chúc mừng như vậy đâu. Văn Ngạn Hậu nhìn hộp gỗ đàn hương trong tay, nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp trải vải nhung, giữa vải nhung để một khối ngọc bội. Khối ngọc này vừa nhìn qua đã biết có chút tuổi đời rồi. Nhưng ngọc bội này ôn nhuận trong suốt, tuyệt đối là một khối ngọc tốt, chỉ là ở một góc khối ngọc lại có một lỗ hổng cỡ chừng hạt gạo. Nhìn thấy hộp này tôi liền đoán được bên trong nhất định là khối ngọc này. Quả nhiên không sai, hắn vẫn mạnh mẽ cao ngạo như vậy, không thay đổi chút nào. Văn Ngạn Hậu nhìn ngọc trong hộp, biểu cảm cũng có chút phức tạp. Đây chắc là tín vật, định tình năm đó bà tặng hắn. Thu Tư liếc Văn Ngạn Hậu, nhẹ giọng nói. Phải. Đây chính là tín vật định tình. Sao, hơn 20 năm rồi, ông còn ghen à? Văn Ngạn Hậu ngượng ngùng cười một tiếng, bỗng biểu cảm lại đắc ý nói. Tôi ghen gì chứ, muốn ghen cũng phải là hắn ghen, bây giờ bà đã là vợ tôi rồi he he. Thu Tư hừ nói, nếu không phải tính cách hắn cứng đầu cao ngạo, năm đó tự mình giận dỗi bỏ đi, làm gì tới lượt ông chứ? Dù là gia tộc đứng về phía ông, cũng có thể thay đổi được gì. Thu Tư nói thẳng không kiêng kỵ Văn Ngạn Hậu, đàn ông bình thường e rằng sẽ cảm thấy nhục nhã, nhưng Văn Ngạn Hậu không tức giận chút nào, ngược lại vẻ mặt còn đắc ý. Chuyện này tôi đương nhiên biết rõ, dù cho hắn bỏ đi, bà cũng tìm hắn khắp nơi, tìm đến 3 năm, xem như có tình có nghĩa cũng hết tình hết nghĩa. Có điều kết quả không như vậy, tôi nào có thể lấy được bà. Nói đến đây, sắc mặt Văn Ngạn Hậu đau khổ, biểu cảm dè dặt ghen tị. Chỉ là tôi biết, nhiều năm như vậy, trong lòng bà vẫn luôn không từ bỏ hắn. Lúc đầu lấy tôi cũng ngại vì áp lực gia tộc, bây giờ hắn xuất hiện rồi, còn đến tìm bà. Sẽ không đi cùng hắn chứ? Thu Tư quay đầu, căm tức nhìn Văn Ngạn Hậu, thấp giọng khiển trách. Văn Ngạn Hậu, trong lòng tôi là người như vậy sao? Nếu tôi đã đồng ý lấy ông, mặc dù là do gia tộc, nhưng cũng là do con người ông. Tôi lấy ông thì chính là vợ ông. Dĩ nhiên sẽ yêu ông, tôn trọng ông đến suốt đời. Ông đang ghen tị cái gì vậy? Thu Tư chưa kịp nguôi giận, sau khi trách móc còn tiếp tục thở dốc nói. Quả thực trong lòng tôi chưa buông bỏ hắn được, nhưng đã qua rồi thì thôi. Bây giờ tôi chỉ mong hắn có thể thoát khỏi tình cảm năm đó. Đây là quan tâm từ bạn bè, lẽ nào cũng không được. Văn Ngạn Hậu bị Thu Tư trách móc, không những không giận mà còn thở phào nhẹ nhõm, mặt tươi cười. Được được được. Đương nhiên được, đều là bạn bè cũ mà, quan tâm là hiển nhiên. Chỉ cần bà còn thích tôi, ở bên cạnh tôi, tất cả những thứ khác đều không thành vấn đề. Thu Tư bị lời nói của Văn Ngạn Hậu chọc cho cười, liếc Văn Ngạn Hậu một cái. Tính với trả khí, Văn Ngạn Hậu cười he he, ánh mắt lại rơi vào ngọc bội trước mặt lần nữa, nhíu mày. Chỉ là sao lúc này hắn lại đem ngọc bội này trả lại cho bà? Thu Tư thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường ông khôn khéo ngang ngược như vậy, sao hôm nay phút chốc hồ đồ không hiểu như vậy? Văn Ngạn Hậu cười ha hả nói, không phải do tôi lo lắng bà sao, quan tâm quá nên loạn phải không? Miệng Văn Ngạn Hậu vừa nói, trong đầu đã điên cuồng động não, bỗng nhiên ánh mắt hắn lập tức mở to. Mẹ kiếp, bụng dạ hắn thật khó lường. Thu Tư trợn mắt nhìn Văn Ngạn Hậu, ăn nói cho đàng hoàng. Văn Ngạn Hậu vỗ miệng một cái, ánh mắt quét về phía cửa, trong giọng nói có chút tức giận. Tên này phái đồ đệ của mình đến trả ngọc bội này, hiển nhiên ở giữa có hàm ý, hơn nữa đồ đệ hắn trường nào không học, lại học Đại học Trung Hải, đây là hắn không cam tâm mà. Thu Tư thở dài nói, đổi lại là ông cam tâm không? Văn Ngạn Hậu nhất thời cứng họng, phải, tôi chắc chắn định cũng không cam lòng, chỉ là hắn có thể nhịn đủ. Hơn 20 năm không ló mặt ra, bây giờ phái đệ tử của hắn đến, đây là muốn tuyên chiến với tôi à, tuyên chiến gì chứ? Ánh mắt Thu Tư rơi trên người con gái Văn Vũ Nghiên ở cửa, khẽ thở dài. Đây là hắn đang thay đệ tử hắn cầu hôn đấy. Chính là như vậy, Văn Ngạn Hậu vỗ một cái chát lên đùi mình, thấp giọng nói. Hắn trả lại bà Ngọc Bội, chắc muốn biểu đạt hắn đã buông bỏ tình cảm năm đó với bà, biểu thị sẽ không đến quấy rầy cuộc sống của bà nữa. Nhưng hắn để đệ tử mình đến đưa Ngọc Bội, còn để nó và Vũ Nghiên học chung trường, đây rõ ràng chính là lòng dạ khó lường mà. Biểu cảm Văn Ngạn Hậu có chút thù hận, năm đó hắn bỏ đi, bà lấy tôi, chắc hẳn khẩu khí này hắn luôn cảm thấy bực bội. Sau khi biết bà và tôi sinh con gái, hắn tiền hao tốn 20 năm hết lòng dạy dỗ một đệ tử, sau đó cho đệ tử đến cưới con gái của tôi và bà. Tên này thật là tâm cơ, đủ ẩn nhẫn. Thu Tư thở dài, hắn tâm cao khí ngạo, trước giờ không chịu thua bất kỳ ai. Sau đó bị cản trở rời Trung Hải, trong lòng hắn nhất định phẫn uất. Cho dù làm vậy cũng là có nguyên do, hơn nữa sự thật rốt cuộc thế nào, chúng ta cũng còn chưa rõ. Đệ tử của hắn, chúng ta mới vừa gặp qua, tuy có thể trẻ tuổi một chút, nhưng là đệ tử của hắn sao lại kém cỏi như vậy. Vừa rồi nó và bà nói chuyện, khí thế trên người nó rất mạnh. Thằng nhóc này sợ là cũng không phải nhân vật đơn giản đâu. Mắt nhìn Vũ Nghiên rất cao, có thể quen biết với nó, chủ động mở miệng vì nó. Không được, Văn Ngạn Hậu không chút do dự nói, con gái tôi làm sao có thể gả cho đệ tử của hắn, tôi kiên quyết không đồng ý. Ngược lại Thu Tư cũng không nói gì, đẩy nắp hộp trên tay lại, ánh mắt quét qua phòng khách, nhẹ giọng nói. Chuyện này quay về rồi hẵng nói, nhiều khách khứa đang ở đây như vậy. Dĩ nhiên Văn Ngạn Hậu sẽ không phản đối, nơi này dù sao cũng không tiện bàn chuyện, nếu bị người khác nghe thấy, còn không biết sẽ tạo nên sóng gió gì. Được, Thu Tư suy nghĩ, lại dặn dò, chuyện này ông biết là được, tạm thời đừng nói với Vũ Nghiên. Đương nhiên rồi. Thu Tư xoay người cầm hộp gỗ đàn hương rời đi, Văn Ngạn Hậu đứng tại chỗ, ánh mắt lóe lên, sau hồi lâu hắn móc di động ra, bấm điện thoại, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. Tiểu Ngũ, cậu giúp tôi điều tra một người, khoa tiếng Anh năm nhất Đại học Trung Hải, Tần Dương. Tôi muốn biết mọi thông tin sau khi hắn ra đời đến nay. Tôi cho cậu thời gian một ngày, nhớ, là tất cả thông tin. Cách chương.